Lăng Vân tốc độ cực nhanh, lóe lên gian cướp ra mấy ngàn mét, lần nữa tránh Thái Thúc Khang một kích này. Một khắc sau, Thái Thúc Khang bàn tay liền cùng Lăng Vân sát bên người mà qua, rơi ở phía dưới mặt đất. Chu vi mấy ngàn thước mặt đất, trực tiếp bị Thái Thúc Khang một chưởng này oanh sụp đổ, chìm xuống trên trăm mét. Có chừng mấy tòa gò núi nhỏ, cũng bị đánh nghiền, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mà Thái Thúc Khang cùng Lăng Vân đuổi giết, còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bốn phía những cường giả khác nhìn sợ hết hồn hết vía, rối rít trốn vào trời cao, không dám rời phía dưới quá gần. Thái Thúc Khang cùng Lăng Vân chiến đấu thật đáng sợ, cho dù pháp tướng cường giả, cũng lo lắng bị ảnh hưởng đến. Thái Thúc Khang cùng Lăng Vân liền vây quanh Thiên Thủy Hồ chiến đấu. Khu vực này, hai người cũng khá là quen thuộc, không hẹn mà cùng đem chiến trường cố định ở phụ cận đây. Đổi thành bí cảnh bên trong những địa phương khác, rất có thể sẽ khác biệt nguy hiểm, từ đó diễn sinh ra những biến cố khác. Vì gia tăng chắc chắn, hai người đặc biệt ăn ý đem chiến trường cố định ở Thiên Thủy Hồ chu vi 300 dặm bên trong. Hai người lựa chọn, đối Thiên Thủy Hồ mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn. Thiên Thủy Hồ đáy hồ đều bị hai người đánh thủng. Cái này hai người quá khủng bố, quái vật, đều là quái vật, Thái Thúc Khang đáng sợ, Lăng Vân càng đáng sợ hơn, hắn tu vi còn chỉ là động thiên, lại có thể cùng Thái Thúc Khang chiến cái kỳ cổ tương đương. Ở trên không xem cuộc chiến cao thủ tinh nhuệ cửa, trong mắt thấm ra thật sâu sợ hãi. Mà giờ khắc này, trong chiến đấu Thái Thúc Khang và Lăng Vân, hai người trong mắt thế giới, nhưng tựa như chỉ còn lại lẫn nhau. Lăng Vân, Thái Thúc Khang đã giữ một đoạn thời gian rất dài ưu thế. Cái này để cho hắn uy thế càng tăng lên, như thần minh phát ra tuyên án, nhận ngươi dẫy dụa như thế nào, cũng chẳng qua là phí công cử chỉ. Ta nếu như ngươi, liền bó tay chịu trói, như vậy ta có lẽ còn có thể tha bên người ngươi những người khác. Nếu không, không chỉ có ngươi phải chết, cùng ngươi có liên quan người vậy được chết. Chương 2243, gặp lại, sư tỷ. Thái Thúc Khang, ngươi đối mình quá mức tự tin. Lăng Vân giọng hờ hững, đem ngươi mình coi là thần minh, đáng tiếc ở ta trong mắt, ngươi cũng bất quá là hạ trùng thôi. Hạ trùng không thể tiếng nói băng, giếng ếch nhái không thể tiếng nói biển. Lăng Vân cái này châm biếm, để cho Thái Thúc Khang đôi mắt tức giận phun ra. Lăng Vân nhưng không để ý Thái Thúc Khang tâm trạng, cái gọi là, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, ba mà kiệt. Hắn liên tục né tránh, Thái Thúc Khang nhiều lần không cách nào đem hắn bắt lại. Cái này đưa đến Thái Thúc Khang khí thế, ở trong bất chi bất giác, đã từ trước khi cường thịnh, hạ xuống đến bây giờ đáy cốc. Thái Thúc Khang mình đều không nhận ra được điểm này, Lăng Vân lại nhạy cảm bắt được. Đã như vậy, vậy Lăng Vân lại há sẽ bỏ qua cái này cơ hội. Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 11, vạn kiếp bất phục. Vô cùng kiếp nạn kiếm khí, từ Định Long kiếm bên trong thả ra ngoài. Diệt, Lăng Vân nguyên cương, tất cả đều rót vào Định Long kiếm bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang phá không. Đáng chết, Thái Thúc Khang sắc mặt mãnh đổi. Hắn nhìn như tựa hồ không việc gì thiên phú đặc thù. Nhưng hắn có thể lấy 70 tuổi cao niên, ngắn ngủi 37 năm liền đi tới ngày hôm nay bước này, lại làm sao có thể không có đặc biệt bản lãnh. Hắn đặc biệt bản lãnh, chính là trời sinh đối nguy cơ có vô cùng là cảm giác bén nhạy. Trước hắn không làm sao quan tâm Lăng Vân, là bởi vì là hắn cũng không từ Lăng Vân trên mình, cảm ứng được có thể đánh chết hắn nguy cơ. Hiện tại cũng không cùng, làm Lăng Vân một kiếm này đâm ra, hắn tâm thần lập tức lấy trước đó chưa từng có tần số nhảy lên. Nguy nguy nguy, hắn trời xanh cảm giác, điên cuồng hướng hắn truyền đạt báo động trước. Bất quá Thái Thúc Khang cũng là người tàn nhẫn, hắn rất rõ ràng, đối mặt cái loại này nguy cơ lúc đó, chạy trốn chỉ sẽ để cho tình huống đổi được hỏng bét hơn cao. Mới bắt đầu cùng Lăng Vân lúc giao thủ, hắn liền sau khi biết người rất sở trường tốc độ. Thật muốn trốn, hắn không cách nào từ Lăng Vân trong tay chạy trốn. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đánh một trận. Địa ngục nước, Thái Thúc Khang ngửa mặt gầm thét, rào rào rào rào, trong cơ thể hắn, lại hiện ra một cổ đáng sợ tử khí. Bốn phía đám người cường giả thần sắc kinh hãi, tử vong quy luật, Thái Thúc Khang trừ lĩnh ngộ pháp thuật hệ nước thì bên ngoài, lại còn lĩnh ngộ tử vong quy luật. Hơn nữa, cái này tử vong quy luật cũng là vô hạn đến gần vô cùng vị. Thái Thúc Khang còn nghĩ hai đại pháp tác dung hợp vào một chỗ. Trong phút chốc, khí tử vong dung nhập vào to lớn kia Thiên Thủy Hồ nước trong bàn tay. Thiên Thủy Hồ nước ở một cái chớp mắt này, hóa thành tượng trưng chết địa ngục nước. To lớn Thiên Thủy Hồ nước trong bàn tay, một cái bộ xương trắng, cưỡi thủy long bay ra. Sau đó, những thứ này cưỡi thủy long bộ xương trắng, liền điên cuồng đánh về phía Lăng Vân. Ngay sau đó, ở bốn phía các cao thủ ánh mắt nhìn soi mói. Vô cùng vô tận kiếm khí, cùng vô cùng vô tận bộ xương trắng đụng vào nhau. Cái này thì tựa như hai chi đại quân ở giao chiến. Tình cảnh vô cùng là nguy nga, dõi mắt nhìn lại, trong vòng phương viên trăm dặm bầu trời và mặt đất đều là kiếm khí và khô lâu. Thái Thúc Khang ngón này, uy năng vậy coi là thật không tầm thường, lại đem Lăng Vân Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 11 cho trở đỡ được. Lăng Vân cau mày, cái này Thái Thúc Khang còn thật là khó khăn giết. Chuyện cho tới bây giờ, tựa hồ chỉ có đồng thời vận dụng quy nhất thuật ám sát và Bắc Minh kiếm pháp thức thứ 11. Nhưng cái này hai chiêu đều là tuyệt sát chiêu thức, đồng thời vận dụng, đối Lăng Vân gánh vác quá lớn. Rất có thể thi triển sau đó, Lăng Vân sẽ lâm vào yếu ớt. Như vậy, cho dù hắn giải quyết Thái Thúc Khang, vậy còn sẽ nghênh đón càng nguy cơ lớn. Bốn phía những cao thủ khác cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Bọn họ ở trên không xem cuộc chiến, mục đích tuyệt đối không chỉ là xem cuộc chiến. Lăng Vân có thể xác định nói, như hắn cùng Thái Thúc Khang lưỡng bại câu thương, những người này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngồi thu mưu lợi bất chính cơ hội. Ngay tại lúc này, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng qua lau một cái kích động. Ở hắn cách đó không xa trên bầu trời, cảm ứng được một cổ hơi thở vô cùng quen thuộc. Tô Vãn Ngư, cái này cổ hơi thở Lăng Vân quá quen thuộc, cho dù còn cách một đoạn thời gian, Lăng Vân cũng có thể khẳng định là Tô Vãn Ngư tới. Bất quá, Tô Vãn Ngư xuất hiện cũng không để cho Lăng Vân cảm thấy bất ngờ. Lăng Vân sở dĩ sẽ phó Thái Thúc Khang ước hẹn, nhất nguyên nhân trọng yếu, chính là Bạch Lộc Tông mọi người đang thất bảo bí cảnh bên trong. Vì tránh cho Thái Thúc Khang đối phó Bạch Lộc Tông đám người, hắn chỉ có thể tới tự mình giải quyết Thái Thúc Khang. Mà hiện tại, Bạch Lộc Tông đám người quả nhiên xuất hiện. Để cho Lăng Vân càng vui chính là, hắn phát hiện hơn một năm không gặp, Tô Vãn Ngư tu vi, vậy xảy ra biến hóa long trời lở đất. Từ hắn cảm giác được hơi thở tới xem, Tô Vãn Ngư bất ngờ đã là pháp tướng cao thủ. Đối với điểm này, Lăng Vân giống vậy không kinh hãi. Tô Vãn Ngư nhưng mà có băng tuyết thần thể thêm U Minh Diêm tộc huyết mạch, tu luyện cũng là thần cấp công pháp băng tuyết thần quyết. Thiên phú này và điều kiện, đặt ở thần vực cũng là đứng đầu nhất. Trước kia ở Hoang Cổ Đại Lục và Đại La Thượng Giới lúc đó, Tô Vãn Ngư tốc độ tu luyện, liền vẫn là nhanh nhất vậy một cái. Hôm nay đến Nguyên Sơ Cổ Giới, nàng không thể nghi ngờ lại là như rồng nhập biển khơi. Hơn nữa Tô Vãn Ngư thời khắc này đến, đối Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là ngủ gật tới đưa gối. Tô Vãn Ngư và Lăng Vân, từng tu luyện qua Đại Âm Dương Tâm Kinh. Hai người nguyên cương lực lượng có thể lẫn nhau chuyển vận. Có Tô Vãn Ngư, Lăng Vân liền không cần thi triển quy nhất thuật ám sát. Tô Vãn Ngư cùng Lăng Vân vậy vô cùng là ăn ý. Không cần Lăng Vân truyền âm, một cổ cuồn cuộn nguyên cương lực, liền như cuồn cuộn lũ lụt tràn vào Lăng Vân trong cơ thể. Rất hiển nhiên, đây chính là Tô Vãn Ngư nguyên cương lực lượng. Nháy mắt, Lăng Vân nguyên cương lực liền gấp bội. Lăng Vân không chần chờ, một kiếm chém ra. Cho dù là Thái Thúc Khang, giờ phút này vậy không ý thức được Lăng Vân biến hóa. Hắn bình tĩnh ung dung thi triển địa ngục nước. Nếu trước hắn có thể chống đỡ Lăng Vân, như vậy hiện tại khẳng định như cũ có thể làm được. Nhưng ngay lập tức sau đó, sắc mặt hắn liền biến. Vô tận khô lâu cùng kiếm khí va chạm lần nữa. Nhưng mà lần này, hai bên chỉ là vừa tiếp xúc, vô tận khô lâu liền có một mặt ngã bị bại. Làm sao có thể, Thái Thúc Khang ánh mắt kinh hãi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân một kiếm này sẽ như vậy khủng bố. Lăng Vân chiến lực, thật là một lần lại một lần đổi mới quan niệm của hắn. Liền Lăng Vân một kiếm này uy năng, đừng nói hắn, pháp tướng đỉnh cấp cao thủ cũng chưa chắc chống đỡ được. Cái này quá không phù hợp lẽ thường, có thể bất kể như thế nào, cái này đích thực xảy ra. Không chờ Thái Thúc Khang suy nghĩ nhiều, cuồn cuộn kiếp nạn kiếm khí, đã chém chết tất cả khô lâu, như cửu thiên ngân hà nghiêng rơi Thái Thúc Khang nước lớn vỗ lên. Nước lớn trường không cách nào ngăn cản, ầm ầm vỡ rõ ràng. Oanh, Thái Thúc Khang gặp cắn trả, bị hủy diệt năng lượng một sông lên liền bay rất ra ngoài. Hắn bay ngược ra mấy ngàn mét, rơi xuống ở Thiên Thủy Hồ bên bờ, đem mặt đất đập ra một cái trăm mét hố sâu. Phốc, rơi xuống đất sau đó, Thái Thúc Khang tại chỗ hộc máu. Hắn đã bị thương nặng, Lăng Vân một kiếm này oai, coi là thật khủng bố tuyệt luân. Thái Thúc Khang trên mình, đã là mình đầy thương tích, liền liền đầu lâu cũng lộ ra. Bất quá sinh mệnh lực của hắn rất cường đại, người thường bị thương như vậy, khẳng định đã chết. Hắn nhưng vẫn có thể kiên trì, một khắc sau, hắn bóp nát một quả ngọc phù. Ngọc phù này vừa vỡ, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng, bắn về phía chục nghìn mét bên ngoài một ngọn núi cốc. Oanh oanh oanh, núi kia cốc nhất thời lay động, tựa hồ vậy ngọc phù ánh sáng, kích hoạt nơi này trận pháp. Sau đó bốn phía mọi người thấy, trong thung lũng truyền ra cường đại không gian năng lượng, một cái to lớn sáu mang tinh hiển hiện ra. Không gian truyền tống trận, mọi người đều cả kinh, bọn họ còn đánh giá thấp Thái Thúc Khang bố trí. Thái Thúc Khang lại có thể ở nơi này Thiên Thủy Hồ bên, bố trí một cái truyền tống trận. Nghĩ sâu hơn một chút, sắc mặt của mọi người cũng thật không tốt xem. Thái Thúc Khang thực lực, ở nơi này thất bảo bí cảnh bên trong, bản thân thì có áp đảo tính ưu thế. Vậy Thái Thúc Khang vì sao còn phải bố trí một cái truyền tống trận? Tất cả mọi người không phải người ngu, ngay tức thì liền nhận ra được Thái Thúc Khang hiểm ác giáp tâm. Cái này Thái Thúc Khang, sẽ không phải là ban đầu, liền muốn một lưới bắt hết bọn họ chứ. Lại suy nghĩ một chút, nếu như không phải là Lăng Vân ngang trời xuất thế, đánh bại Thái Thúc Khang. Vậy Thái Thúc Khang kế hoạch, thật sẽ thành công. Thái Thúc Khang một người tuy không pháp giết bọn họ, lại có thể đả kích bọn họ tinh thần. Cùng bọn họ tinh thần đê mê, Thái Thúc Khang lại kích hoạt truyền tống trận, đưa tới nhóm lớn cao thủ. Như vậy thứ nhất, bọn họ những người này thật cũng sẽ bị Thái Thúc Khang diệt khẩu. Có cái loại này suy đoán, bọn họ liền phát hiện, Lăng Vân đánh bại Thái Thúc Khang, đây quả thực là cứu tinh của bọn họ. Mà tình hình kế tiếp, vậy tiến một bước chứng minh ý nghĩ của mọi người. Chỉ gặp núi kia cốc truyền tống trận mở sau đó, từng đạo bóng người từ bên trong đi ra. Những người này cũng người mặc đồ trắng, rõ ràng đều là tới từ cùng một thế lực. Bạch Y Đường, Lý Mộ Bạch đám người sắc mặt bộc phát âm trầm. Bạch Y Đường là Thái Lộc Tông dưới quyền một thế lực cường đại. Cái thế lực này rất thần bí, số người không nhiều, nhưng người người cũng là cao thủ. Mà bọn họ những địa vị này không tầm thường người đều biết, Bạch Y Đường chính là Thái Thúc Khang khai sáng. Giờ phút này đi ra, đều là Bạch Y Đường cao thủ đứng đầu nhất. Người mặc đồ trắng người cộng 300 người, cái này 300 người, tu vi thấp nhất đều là động thiên. Trong đó còn có 7 tên pháp tướng cao thủ, hiển nhiên Bạch Y Đường đã dốc toàn bộ ra, tất cả tinh nhuệ cũng hội tụ nơi này. Từ nơi này tới xem, Bạch Y Đường pháp tướng cao thủ số lượng nhiều được kinh người. Thái Lộc Tông bên trong lãnh địa, trừ Thái Lộc Tông bên ngoài, cái khác thế lực pháp tướng cao thủ đều không như thế nhiều. Kiếm Lăng ở phương diện này giống vậy kém hơn, nhưng cái này cũng không hiếm lạ, như Lý Mộ Bạch cái này các người, đều biết Bạch Y Đường pháp tướng cao thủ từ vì sao tới. Các thế lực lớn, đều khó miễn sẽ có chút phản đồ, trong đó cũng không thiếu pháp tướng cấp cao thủ. Mà Bạch Y Đường liền đặc biệt thu dụng những thứ này cái khác thế lực phản nghịch cao thủ. Cũng chỉ đưa đến Bạch Y Đường có thể có nhiều cao thủ như vậy. Lý Mộ Bạch đám người sắc mặt bộc phát không tốt xem. Thái Thúc Khang lại để cho Bạch Y Đường dốc toàn bộ ra, hiện tại cho dù Thái Thúc Khang nói, đối phương đều không phải muốn giết bọn họ, Lý Mộ Bạch các người đều sẽ không tin. Đường chủ, Bạch Y Đường đám người sau khi xuất hiện, từng cái đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ còn từ không xem qua Thái Thúc Khang như vậy chật vật. Gia nhập Bạch Y Đường người, có thể không có mấy cái là hạng người lương thiện. Bọn họ trong xương cũng bướng bỉnh bất tuần, nhưng bọn họ sẽ phụng Thái Thúc Khang là đường chủ, đủ thấy Thái Thúc Khang thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng mà hiện tại, bọn họ lại thấy Thái Thúc Khang như vậy chật vật một mặt. Giết hắn, Thái Thúc Khang không do dự, trực tiếp chỉ Lăng Vân nói. Bạch Y Đường đám người vậy không suy nghĩ nhiều. Giết người loại người này, đối bọn họ mà nói là chuyện thường ngày. Mặc dù không biết Thái Thúc Khang vì sao phải giết người trẻ tuổi này, nhưng nếu Thái Thúc Khang đã nói như vậy, bọn họ cứ làm. Không đánh lại liền lấy nhiều ăn hiếp ít, đây là, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên. Mọi người nhất thời thấy, một tên phảng phất cửu thiên thần nữ vậy cô gái từ trên trời hạ xuống, rơi vào Lăng Vân bên người. Chương 2244, Thái Thúc Khang, vẫn, sư tỷ. Lăng Vân mặt lộ nụ cười. Người tới không thể nghi ngờ chính là Tô Vãn Ngư. Không đánh lại, Bạch Y Đường đám người cái này đột nhiên cả kinh. Tô Vãn Ngư một câu nói đơn giản, có thể nói là để lộ ra rất nhiều kinh người tin tức. Bọn họ mới tới cái này, tự nhiên không thấy trước nơi này chuyện gì xảy ra. Nhưng thông qua Tô Vãn Ngư lời này, kết hợp với Thái Thúc Khang chật vật, cùng với Thái Thúc Khang đối Lăng Vân hận ý, chân tướng không thể nghi ngờ liền hiện ra. Cứ việc cái này rất không tưởng tượng nổi, có thể tựa hồ là khả năng lớn nhất. Đường chủ, kết quả chuyện gì xảy ra? Lập tức có người hỏi Thái Thúc Khang. Thái Thúc Khang diễn cảm vô cùng là âm trầm, bất quá hắn không dự định lừa dối Bạch Y Đường đám người. Không phải hắn chẳng muốn, là hắn biết không cách nào lừa dối. Dẫu sao chiến đấu mới vừa rồi, nhân chứng quá nhiều. Cho dù hắn bây giờ nói láo giữ được mặt mũi, chân tướng vậy sớm muộn sẽ bại lộ. Vì vậy hắn liền trực tiếp nói, người này vô cùng là tà môn, ta ở trong tay hắn bị thua thiệt nhiều, cho nên các người nhớ lấy không thể có bất kỳ khinh thị. Ra tay lúc càng không thể có bất kỳ nương tay. Bạch Y Đường mọi người đều ngược lại hút hơi lạnh. Cái này tu vi chỉ là động thiên, tuổi tác lại là trẻ tuổi được không giống tiểu tử, lại có thể để cho Thái Thúc Khang bị thua thiệt nhiều. Nếu như không phải là lời này xuất từ Thái Thúc Khang miệng, hơn nữa còn có chung quanh rất nhiều người diễn cảm bằng chứng, bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nào tin nổi loại chuyện này. Mà có Thái Thúc Khang cái này nhắc nhở, bọn họ tự nhiên không dám khinh thường, từng cái sắc mặt cũng thận trọng. Đồng thời bọn họ trong mắt còn có nóng bỏng, người trẻ tuổi này yêu nghiệt như vậy, trên mình tất nhất định có rất nhiều bí mật.

Mượn những tư nguyên này, chúng ta tu luyện tự nhiên ung dung. Lăng Vân nghe, cũng không khỏi thán phục, thần bí kia ngọc bích cơ duyên, thật đúng là dẫn phát nhất trọng trọng biến cố. Ngày xưa Tà Nguyệt phái đạt được thần bí ngọc bích, từ đó gặp gỡ các phái thế lực liên hiệp vây công, đưa đến tiêu diệt. Tà Nguyệt tổ sư đem thần bí ngọc bích chìa khóa đặt ở nguyên sơ cổ giới, bị Bạch Lộc Tông đạt được, lại cho Bạch Lộc Tông mang đến tai nạn. Nhưng Bạch Lộc Tông vậy vì vậy, tìm được Tà Nguyệt động thiên, nhân họa đắc phúc. Cái này nhân quả tuần hoàn, thật đúng là phức tạp. Mang ta đi xem vậy ngọc bích, Lăng Vân nói, hắn đối ngọc này bích, cũng không khỏi sinh ra mãnh liệt tò mò. Kết quả là dạng gì bảo vật, có thể để cho một cái có đại thừa chí tôn trấn giữ thế lực cũng tiêu diệt. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Tô Vãn Ngư liền dẫn Lăng Vân đi tới Tà Nguyệt động thiên một chỗ hạ hang đá. Mới vừa gia nhập trên đất hang đá, Lăng Vân liền thấy hang đá bên trong có một khối bạch ngọc phách đá. Cái này bạch ngọc phách đá, dài 10 mét, rộng 2 mét. Chỉ là phía trên trống rỗng, cái gì cũng xem không thấy. Theo Tà Nguyệt tổ sư lưu lại chăn chối nói, bạch ngọc phách đá trên có thần bí thiên thư. Tô Vãn Ngư nói, cần đem hai quả kỳ ngọc chìa khóa, bỏ vào bạch ngọc phách đá bên cạnh lõm xuống bên trong, mới có thể để cho chữ viết hiển hiện ra. Hiện tại trong tay chúng ta chỉ có một quả kỳ ngọc, tạm thời không cách nào kích hoạt bạch ngọc phách đá. Lăng Vân bừng tỉnh, nói, ngoài ra một quả kỳ ngọc, ở Tư Đồ Ương Ương vậy, có cơ hội, ta sẽ đem vậy kỳ đai ngọc tới. Chương 2249, hiểu lầm, Diêu Giang là Thẩm Bích Quân đối thủ cũ, mặc dù đối phương nhiều lần bại với tay nàng bên trong, nhưng cũng đích xác cho nàng mang đến không nhỏ áp lực. Còn như Lăng Vân, ở nàng trong mắt chỉ là nhân tài mới nổi, còn xa xa không có uy hiếp được nàng tư cách. Cho nên nhìn thấy Diêu Giang sau đó, nàng liền đem Lăng Vân quên đi, chỉ muốn cùng Diêu Giang lần nữa đánh một trận. Có thể nàng không nghĩ tới, nàng còn không có Diêu Giang khai chiến, liền bị cuốn vào như vậy kinh khủng kiếm khí bên trong. Nguy hiểm, bị kiếm khí này bao phủ sau đó, Thẩm Bích Quân trực giác liền cho nàng điên cuồng báo động trước. Cái này thuyết minh, vậy cuồn cuộn kiếm khí, đối nàng có uy hiếp chí mạng. Cái này quá đáng sợ, càng đánh vào Thẩm Bích Quân tâm thần, là nàng phát hiện một kiếm này người thi triển, lại là bị nàng không nhìn Lăng Vân. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bị nàng không nhìn người, sẽ như thế khủng bố. Cùng Lăng Vân so sánh, Diêu Giang nhất định chính là đống cặn bã. Rồi sau đó, nàng liền không có càng nhiều ý tưởng. Bởi vì nàng thế giới, đã bị kiếm khí chìm ngập. Nàng đầu óc bên trong, không rảnh suy tính cái khác, còn dư lại chỉ có một cái ý niệm, đó chính là nghiêng hết tất cả lá bài tẩy, liều mạng cũng phải ngăn cản một kiếm này. Nếu không nàng thật sẽ bỏ mạng ở cái này, mà Diêu Giang bụng dạ lịch trình, cùng Thẩm Bích Quân kém không nhiều. Hắn giống vậy đang điên cuồng liều mạng, có thể nhất tuyệt vọng người. Không phải Thẩm Bích Quân, cũng không phải Diêu Giang, mà là Âu Dương Đằng. Âu Dương Đằng cùng Lăng Vân khoảng cách là gần nhất. Hơn nữa, Lăng Vân chủ yếu nhằm vào mục tiêu cũng là Âu Dương Đằng. Ai để cho Âu Dương Đằng là duy nhất một, chủ động nhảy ra phải đối phó Lăng Vân người. Không, ta không thể chết được. Âu Dương Đằng rơi vào cuồng loạn, hắn làm sao có thể chết? Cứ việc hắn kém hơn những đất kia bảng thiên kiêu, nhưng cũng là Thái Lộc Tông mạnh nhất hộ pháp một trong. Thân là pháp tướng cường giả, hắn thọ nguyên qua ngàn, mà hắn hiện tại chỉ có hơn 200 tuổi, còn có gần 800 năm có thể sống. Huống chi, sau lưng hắn còn có một cái gia tộc. Hắn là gia tộc lão tổ, là gia tộc cột trụ. Cả gia tộc liền dựa vào hắn chống đỡ. Một khi hắn chết, như vậy Âu Dương gia tộc lập tức liền sẽ vỡ rõ ràng. Âu Dương gia tộc nhân, kết quả vậy ắt sẽ vô cùng là thê thảm. Có thể hắn lại không cam lòng, lại điên cuồng cũng không dùng. Lăng Vân một kiếm này quá mạnh mẽ. Có thể nói, Lăng Vân một kiếm này đã chạm đến pháp tướng trình độ cao nhất. Mà Âu Dương Đằng tuy là pháp tướng đỉnh cấp, nhưng hắn ở pháp tướng đỉnh cấp võ giả bên trong, chỉ có thể coi như là bình thường nhất một loại kia. Như vậy kiếm chiêu, hắn không đỡ được. Trong phút chốc, Âu Dương Đằng đầu tiên là cảm giác mình nguyên cương bị xé nát, tiếp theo là thân xác và nguyên hồn. Cuối cùng, hết thảy tất cả thuộc về hắc ám. Âu Dương Đằng cả người, trực tiếp biến mất ở kiếm khí bên trong, hoàn toàn hình thần câu diệt, bụi bặm không tích trữ. Đường đường một tôn pháp tướng cường giả, lại có thể bị Lăng Vân giết trong nháy mắt. Thiên Thủy Hồ bên, Thẩm Bích Quân và Diêu Giang khoảng cách khá xa. Cái này đưa đến bọn họ tình huống, vậy so Âu Dương Đằng tốt được hơn. Nhưng cũng chỉ là cùng Âu Dương Đằng so sánh, bọn họ tình huống giống vậy thê thảm. Hai người cũng bị thương nặng, hộc máu sau rơi xuống đất, leo cũng không bỏ dậy nổi. Thậm chí liền bốn phía xem cuộc chiến võ giả, phàm là chạy chậm một chút, bị kiếm khí ảnh hưởng đến sau đó, đều là bất tử cũng bị thương. Chém ra một kiếm này Lăng Vân, giờ phút này cũng có chút mệt lả. Một kiếm này, tựa hồ đem hắn tinh khí thần toàn bộ chút ra ngoài. Nếu không phải hắn trước thời hạn ăn vào đan dược, trong bóng tối tu bổ hắn thân thể, hắn sợ rằng chiến cũng đứng không vững, sẽ tại chỗ tê liệt ngã xuống đất. Hắn cầm kiếm tay, cũng là đang không ngừng run rẩy. Cũng may có tay áo bào che giấu, lúc này mới không để cho những người khác thấy. Bốn phía những võ giả khác, giờ phút này cũng ngây người như phỗng. Trừ rung động, vẫn là rung động, vậy là như thế nào một kiếm? Đoạt thiên địa tạo hóa, tuyệt vạn vật sức sống, cõi đời này, sao sẽ có như vậy kinh khủng kiếm chiêu? Một kiếm này uy lực, cũng không có phụ lòng nó uy thế. Một kiếm, bại ba đại đứng đầu pháp tướng võ giả. Lại một người trong đó hình thần câu diệt, hai người tổn thương nặng nằm trên đất. Đây quả thực là kỳ tích ở giữa kỳ tích, võ đạo thế giới, tràn đầy truyền kỳ. Cho nên, mọi người thật ra thì không thiếu nghe nói qua một ít tuyệt đỉnh thiên kiêu câu chuyện truyền kỳ. Đối tuyệt đỉnh thiên kiêu mà nói, vượt cấp đối địch là chuyện thường ngày. Như Thái Lộc Tông đứng đầu nhất vị kia chân truyền, cũng là ở động thiên đỉnh cấp lúc đó, có thể đối chiến pháp tướng nhị phẩm tồn tại. Nhưng mà, mọi người nhưng chưa từng nghe qua, có ai có thể ở động thiên đỉnh cấp lúc đó, sức một mình, đánh bại ba tên đứng đầu pháp tướng cao thủ. Như vậy kỳ tích, coi như Thái Lộc Tông đứng đầu nhất thiên kiêu vậy không làm được. Phải nói, đây cũng không phải là kỳ tích, mà là truyền thuyết thần thoại xuất hiện ở trên thực tế. Phía dưới tình hình, để cho bầu trời vũ văn tinh huy, giống vậy rơi vào đờ đẫn. Bởi vì quá mức rung động, hắn đều quên đi xuống và Lăng Vân chào hỏi. Còn như nói xuất thủ cứu viện Lăng Vân, loại ý niệm này càng bị hắn hoàn toàn dập tắt. Liền Lăng Vân kinh khủng này chiến lực, nơi nào cần hắn tới cứu. Lăng Vân tình trạng, cũng không phải rất tốt, cũng may hắn đối với lần này không phải là không có hóa giải phương án. Trước hắn ở thất bảo bí cảnh, đánh chết Bạch Y Đường 300 tên võ giả. Trong đó một nửa năng lượng sinh mạng đều bị hắn để dành. Hiện tại hắn vừa vặn dùng những năng lượng này, tới tự chữa mình trống rỗng. Dĩ nhiên, đây không phải là một lần là xong chuyện. Hắn không chỉ là nguyên cương trống rỗng, tâm thần vậy vô cùng là mệt mỏi. Hiện tại đầu óc hắn, hơi suy tính cũng nhức đầu sắp nứt. Điều này hiển nhiên cần nhất định thời gian tới khôi phục. Vô cùng may mắn chính là, những người khác đều bị hắn mới vừa rồi một kiếm kia cho rung động đến. Tạm thời còn không có người nào dám nữa tới trêu chọc hắn. Cái này cũng cho hắn thở dốc cơ hội. Không những như vậy, Lăng Vân còn quyết định chủ động đánh ra. Như vậy người khác lại không dám hoài nghi hắn yếu ớt. Hắn chậm lại bước chân, từng bước một đạp không đi về phía Thẩm Bích Quân và Diêu Giang. Đây là, Thẩm Bích Quân và Diêu Giang, vậy tỉnh hồn lại. Bọn họ nội thị một phen, tâm thần nhất thời chìm xuống. Bọn họ tình huống vô cùng gay gâu, nguyên cương tán loạn, tạng phủ tổn thương nặng, xương vết nứt, sức chiến đấu còn dư lại không có mấy. Đừng nói pháp tướng võ giả, động thiên võ giả đều có thể muốn bọn họ mệnh. Động thiên võ giả, nhất niệm đến đây, hai người vừa khổ cười. Phải biết, Lăng Vân cũng là động thiên võ giả, bất quá hai người vậy không suy nghĩ nhiều điểm này, bọn họ biết Lăng Vân cái loại này động thiên võ giả là độc nhất vô nhị. Trên đời không thể nào lại còn cái thứ hai như vậy quái vật. Hai ý thức của người, không kềm hãm được trở lại mới vừa rồi cảnh tượng bên trong. Vậy vô tận kiếm khí, tựa hồ còn ở bên cạnh họ. Chỉ là hồi tưởng, bọn họ cũng không khỏi sợ hãi. Bỗng nhiên, hai người cảm giác được, trong hư không có người hướng bọn họ đi tới. Bọn họ liền vội vàng ngẩng đầu, nhất thời bọn họ liền thấy, đi tới là một tên thanh niên áo đen. Hai người bỗng nhiên nghẹt thở, đối bọn họ mà nói, Lăng Vân đã thành ác mộng vậy tồn tại. Đáng sợ nhất phải. Bọn họ còn từ Lăng Vân trong ánh mắt, thấy được lạnh lẽo sắc bén. Cái này thuyết minh, Lăng Vân đối bọn họ có sát cơ mãnh liệt. Hai người tim thoáng chốc như bị người nắm chặt, có dũng khí không cách nào hô hấp cảm giác. Nói, các ngươi là ai để cho các ngươi tới trận đánh ta? Lăng Vân nhìn chằm chằm hai người nói. Hắn như vậy hỏi, thực ra là ở tìm cơ hội, cho hai bên một cái xuống bậc thang. Bởi vì hắn đã xác định, hắn không cách nào lại đánh chết cái này hai người. Hắn đã cảm giác được. Âm thầm còn có hai đạo khủng bố khí cơ ẩn núp. Cái này hai đạo khủng bố khí cơ, ở như có như không bảo vệ Thẩm Bích Quân và Diêu Giang. Mà đây hai đạo khủng bố khí cơ, so Thẩm Bích Quân và Diêu Giang mạnh hơn. Nhận ra được điểm này, Lăng Vân trong lòng đã ý thức được, hắn sợ rằng hiểu lầm liền Thẩm Bích Quân và Diêu Giang. Cái này hai người thực lực bản thân liền mạnh mẽ, âm thầm còn có thủ hộ giả, khẳng định bối cảnh kinh người. Hai người nếu quả thật muốn giết hắn, trực tiếp có thể để cho thủ hộ giả động thủ, nơi nào cần muốn lấy thân thiệp hiểm. Hắn nếu quả thật dám giết Thẩm Bích Quân và Diêu Giang, hai người thủ hộ giả nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Thật may cái này hai người thủ hộ giả, chủ yếu chức trách hẳn là bảo vệ, mà không phải là không điều kiện là Thẩm Bích Quân và Diêu Giang làm việc. Cho nên, Lăng Vân cũng không từ bọn họ trên mình cảm nhận được hơn sát cơ mãnh liệt. Nếu không, Lăng Vân thời gian đầu tiên hẳn suy tính là nên như thế nào chạy trốn. Dĩ nhiên Lăng Vân biết, bọn họ không đối tự mình ra tay, cũng có những nguyên nhân khác. Bất quá Lăng Vân biết quay về biết, hắn bề ngoài thì cố ý làm bộ như không biết, ngược lại chất vấn Thẩm Bích Quân và Diêu Giang. Chặn đánh ngươi, nghe nói như vậy, Thẩm Bích Quân và Diêu Giang cơ hồ muốn khóc. Bọn họ cuối cùng rõ ràng, bọn họ vì sao sẽ gặp bị cái này không ngông tai ương. Lăng Vân lại có thể lầm lấy là, bọn họ là tới chặn đánh hắn. Hiểu lầm, Diêu Giang chịu đựng trên mình đau nhức, cười khổ nói, tại hạ Diêu Giang, đến từ quá ngang ngược tông, thuần túy là nghe Lăng Vân các hạ chuyện ngươi hành động, cái này mới tò mò tới thăm. Giờ phút này hắn thái độ vô cùng khách khí, thậm chí có thể nói là cung kính. Nhưng cái này là thành lập ở Lăng Vân thực lực cường đại trên căn bản. Như Lăng Vân thực lực không bằng hắn, vẫn còn dám công kích hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ đem Lăng Vân giết chết. Hiện tại hắn là người ở dưới mái hiên, không cúi đầu không được. Lăng Vân ánh mắt híp một cái, hắn quả nhiên không có đoán sai, Thẩm Bích Quân và Diêu Giang quả nhiên bối cảnh bất phàm. Bất quá hắn vậy thật không nghĩ tới, Diêu Giang lại là đến từ quá ngang ngược tông. Ở tinh nguyệt bí cảnh bên trong, hắn nhưng mà và quá ngang ngược tông người đã từng quen biết. Lăng công tử, người thật sự hiểu lầm, Thẩm Bích Quân vậy buồn khổ nói. Hiểu lầm, mới vừa rồi người này đối với ta rõ ràng có sát ý, các ngươi và hắn là một phe, người cho rằng ta sẽ tin tưởng các ngươi nói. Lăng Vân nói, Thẩm Bích Quân và Diêu Giang lại là buồn rầu, và hắn một phe, Thẩm Bích Quân lại là có dũng khí bị làm nhục cảm giác. Lăng công tử, ta là quá thương tông hạch tâm chân truyền, mặc dù người này tu vi so ta cao, nhưng hắn căn bản không tư cách cùng ta như nhau, chớ nói chi là cùng ta một nhóm. Lăng công tử, ta muốn cái này đích xác là hiểu lầm. Lý Mộ Bạch ở phía xa mở miệng nói, Thẩm tiểu thư là quá thương tông chân truyền, Diêu công tử là quá ngang ngược tông chân truyền, bị ngươi giết chết người kêu Âu Dương Đằng, là Thái Lộc tông hộ pháp. Cho nên, bọn họ ba người không thể nào là một phe. Lăng Vân ngẩn người, nói, xem ra là ta hiểu lầm, bất quá các ngươi xuất hiện ở đây, ta cũng không tin các ngươi thật có cái gì tốt tim. Hôm nay ta không giết các ngươi nếu không phục, tương lai có thể tới tìm ta báo thù. Dứt lời, hắn trực tiếp xoay người rời đi. Lăng công tử, một ngày nào đó, ta sẽ tới khiêu chiến ngươi, chiến thắng ngươi. Thẩm Bích Quân cắn môi đỏ mọng nói. Lăng Vân lắc đầu một cái, không trả lời hắn, nhanh chóng hướng lên trên không bay đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền ở trên bầu trời cao thấy được Vũ Văn Tinh Huy. Lăng huynh, ngươi quả nhiên có thể phát hiện ta. Vũ Văn Tinh Huy nói, những người khác không phát hiện được hắn, hắn cảm thấy bình thường. Nhưng Lăng Vân thực lực lớn mạnh như vậy, hắn không nhận là Lăng Vân sẽ không phát hiện được hắn tồn tại. Vũ Văn huynh, đa tạ. Lăng Vân nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta căn bản không ra tay, hết thảy phiền toái đều là chính ngươi giải quyết. Vũ Văn Tinh Huy nói, chương 2250, xá lợi tử, nhưng ta tin tưởng, như ta không thực lực giải quyết phiền toái, Vũ Văn huynh ngươi khẳng định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lăng Vân nói, hơn nữa Thẩm Bích Quân và Diêu Giang sau lưng đều có cao thủ trong bóng tối bảo vệ. Ta đã thương Thẩm Bích Quân và Diêu Giang, bọn họ thủ hộ giả lại không đối với ta động thủ, ta muốn bọn họ nhất định là đang kiêng kỵ Vũ Văn huynh ngươi. Ha ha, điểm này ngã xác thực không sai. Vũ Văn Tinh Huy cười nói, ta âm thầm đã cảnh cáo bọn họ, cho nên chỉ cần ngươi không đối Thẩm Bích Quân và Diêu Giang hạ sát thủ, bọn họ cũng không dám đối Lăng huynh ngươi động võ. Lăng Vân nghe vậy không ngạc nhiên chút nào, cái này đang phù hợp hắn suy đoán. Đi, ta hộ tống ngươi hồi Tinh Nguyệt Thành, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không lại có mắt không mở người tới quấy rầy ngươi. Vũ Văn Tinh Huy nói, đa tạ, Lăng Vân mặt lộ nụ cười, hắn bây giờ đích xác cần nghỉ ngơi một phen, chậm tách ra mệt mỏi. Thái Lộc Tông, quần áo xám võ giả khom người thể, cho Tần Phong báo cáo Thiên Thủy Hồ tình báo. Lăng Vân không có chết, ngược lại Âu Dương Đằng bị giết. Tần Phong sắc mặt đổi được vô cùng là âm trầm, ta không phải âm thầm để cho Tần Hàn Yên đi ngăn trở Vũ Văn Tinh Huy, chẳng lẽ nàng không đi? Hắn theo bản năng lấy là Vũ Văn Tinh Huy giết Âu Dương Đằng. Ở hắn xem ra, cũng chỉ có Vũ Văn Tinh Huy có khả năng này, căn bản không đi Lăng Vân trên mình muốn. Sư huynh, Tần Thánh Nữ xác thực ra tay, chỉ là không có ngăn lại Vũ Văn Tinh Huy. Quần áo xám võ giả nói, Tần Phong vẻ mặt hơi hòa hoãn, một bộ quả nhiên như vậy dáng vẻ. Chỉ theo sau đó, hắn liền nghe được quần áo xám võ giả nói, bất quá Âu Dương hộ pháp cũng không phải là Vũ Văn Tinh Huy giết, là Lăng Vân giết. Ngươi nói Âu Dương Đằng, là Lăng Vân giết, Tần Phong cơ hồ hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Không chỉ là Âu Dương hộ pháp, Lăng Vân ở chém chết Âu Dương hộ pháp thời điểm, còn đồng thời đánh bại Thẩm Bích Quân và Diêu Giang cái này hai vị địa bảng thiên kiêu.